Trần Giáng thấy cô dáng vẻ vội vã ra cửa, nghi hoặc hỏi. Đi đâu? Cô tươi cười ngọt ngào. Đi ăn cơm, Trần Giáng, đờ, mẹ, cách Trương.